Chương 922, Phúc Hải vào thiên đế. Ở căn mật thất kia bên trong, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt, có một cổ kinh người thần quang đột nhiên bộc phát ra, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu vân tiêu. Ta là không phải đã chết rồi sao, nơi này là địa phương nào? Phúc Hải Đại Thánh mặt đầy vẻ mê mang, hắn theo bản năng ngồi thẳng thân thể mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Huynh đệ, ngươi thật sống lại. Con mắt của Viên Hoàng chăm chú nhìn Phúc Hải lớn tiếng, hắn mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu. Ngươi là Phúc Hải Đại Thánh? Khi nhìn đến Viên Hoàng sau này, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không có nhận ra Viên Hoàng. Bất quá thực ra này cũng bình thường, dù sao đã qua mấy trăm ngàn ở năm tháng, Viên Hoàng mặt mũi cùng đã từng cũng có phiên thiên phúc địa biến hóa. Ta là Viên Hoàng A, ngươi. Ngươi không nhận biết ta sao? Viên Hoàng nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái cương lạc ở nơi đó. Sau đó thì sao than tự nói lên tiếng nói một câu, mặt đầy vẻ khẩn trương. Ngươi là Viên đại ca, ta là đang nằm mơ sao? Ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Phúc Hải Đại Thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói. Bây giờ Viên Hoàng tướng mạo, cùng Phúc Hải Đại Thánh chi nhớ so ra, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng, không có chút nào chỗ tương tự, căn bản không nhìn ra là cùng một người. Đúng rồi. Đây là ngươi đã từng cho ta Phúc Hải Châu. Từng ấy năm tới nay, ta một mực chú tâm bảo quản, chưa bao giờ khiến nó rời đi ta nửa bước, nó có thể chứng minh thân phận ta. Ta thật là Viên Hoàng A. Viên Hoàng phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì, một dạng hắn từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một viên hạt châu màu xanh lam nhạt, sau đó trực tiếp hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh lên tiếng nói. Ngươi thật là Viên đại ca. Phúc Hải Đại Thánh hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to. Sau đó mặt đầy không thì ra tin nói một câu. Lão giả trước mắt này cùng trong trí nhớ mình Viên Hoàng, trên lệnh thật sự là quá khổng lồ rồi, để cho hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tin được. Hảo huynh đệ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta đưa ngươi sống lại. Viên Hoàng mặt mày kích động, hắn ha ha cười to hai tiếng, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Viên huynh, thật là đã làm phiền ngươi. Phúc Hải Đại Thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn miễn cưỡng từ trên giường đứng lên. Sau đó mặt đầy vẻ áy náy nói một câu. Phúc Hải Đại Thánh hoàn toàn không nghĩ tới, Viên Hoàng bởi vì chính mình buôn ba nhiều năm như vậy, hơn nữa bây giờ còn trở nên như vậy thương lão, cái này làm cho trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Không quan trọng, không quan trọng, nhưng mà này còn may mà Trần Tông Chủ, muốn là không phải lời nói của hắn, Lao Phu cũng không thể lực đưa người sống lại. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt tươi cười nói một câu. Trần Tông Chủ Phúc Hải Đại Thánh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cơ vẻ, hắn nghe được Viên Hoàng lời nói sau, lúc này mới đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía một bên Trần Hy. Phúc Hải Đại Thánh tên, bổn tọa sớm có nghe thấy, bây giờ gặp nhau, quả thật danh bất hư truyền. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Viên huynh, ngươi có thể hay không nói cho vì đệ? Hết thể các thứ này cũng là chuyện gì xảy ra không? Phúc Hải Đại Thánh hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu hướng về phía Viên Hoàng nói một câu, trong mắt vẻ mê mang càng nồng nặc lên. Năm đó ở thân thể ngươi tử sau này, Vi Huynh liền thu được Thuần Dương Đạo Tông che chở, gia nhập vào Thuần Dương Đạo Tông. Bên trong Viên Hoàng trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng lửa giận. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Viên Hoàng toàn bộ đều nhất nhất đối Phúc Hải Đại Thánh giải thích một lần, nghe hắn rơi vào trong sương mù, vẻ mặt mộng bức cùng không hiểu. Ở qua tốt sau một hồi, trong lòng Phúc Hải Đại Thánh mới hiểu rõ một cách đại khái. Nguyên lai khoảng cách năm đó ta vẫn lạc ngày ấy, thì đã quá rồi thời gian lâu như vậy. Phúc Hải Đại Thánh chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Vi huynh cũng căn bản không có nghĩ đến, sinh thời lại còn có thể gặp lại ngươi. Ha ha ha, Vi huynh thật là thật cao hứng. Viên Hoàng ha ha cười to hai tiếng, sau đó thần tình kích động lên tiếng nói, vẻ mặt vẻ hưng phấn, trong lòng tràn đầy không dám tin. Mấy trăm ngàn ở năm tâm nguyện, bây giờ rốt cuộc đạt thành, điều này có thể không để cho hắn kích động trong lòng vạn phần. Viên huynh, ta cũng không nghĩ tới, ta còn có thể có lần nữa phục sống một ngày. Khóe miệng của Phúc Hải Đại Thánh cũng là lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Giống như ngủ một cái thật dài thấy một dạng Phúc Hải Đại Thánh một thức tỉnh lại sau này, thương hải tăng điển, nhật nguyệt biến đổi, số thời gian 100 nga nở năm nháy mắt trôi qua. Trần Tông Chủ, ngài đối tại hạ ân tình, tại hạ không bao giờ quên, cuộc đời này không cần báo đáp, chỉ có điều này chính là thánh mạng, ngày sau nguyện cho ngài sử dụng, tại hạ tuyệt không nhị thoại. Phúc Hải đại thánh sắc mặt một trận quấn quýt biến ảo, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong mắt lại cũng không có chút nào còn dự chi sắc. Phúc Hải đại thánh đã từ Viên Viên Hoàng trong miệng biết được, chính mình sau người đã gia nhập Thiên Đế Tông, hơn nữa đã biết một cái mạng, cũng là toàn do đến Trần Hy mới có thể sống lại. Cho nên, Phúc Hải đại thánh liền làm ra một cái kinh người quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền muốn gia nhập Thiên Đế Tông, thành vì Thiên Đế Tông đệ tử, dùng để báo đáp Trần Hy đối với hắn ân tình. Ngươi muốn gia nhập bổn tọa tông môn? Trần Hy nghe được Phúc Hải đại thánh lời nói sau, cả người hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Tại hạ không cầu gì khác, chỉ có này một cái tâm nguyện, hy vọng Trần Tông Chủ có thể đáp ứng. Phúc Hải đại thánh nặng nề gật gật đầu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc thập phần kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Trần Tông Chủ, ta đây huynh đệ thiên phú cực kỳ khủng bố, ở chúng ta niên đại đó là có 102 nhất phương tiên kiêu, hắn nếu là có thể gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Viên Hoàng đột nhiên hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tân bốc. Đại danh đỉnh đỉnh Phúc Hải đại thánh, nguyện ý gia nhập bổn tọa tông môn, bổn tọa dĩ nhiên là yêu cầu chi không đến. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Phúc Hải đại thánh mở miệng nói một câu. Mặc dù Phúc Hải đại thánh điều thỉnh cầu này có chút vượt qua Trần Hy dự liệu, nhưng là đây cũng là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình, cho nên Trần Hy cũng không có cự tuyệt. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phúc Hải đại thánh, một tay khai sáng ra rồi Phúc Hải quyền kinh khủng đại năng, hơn nữa hắn càng là lô quản cùng lô trưởng lao lao tổ tông, một thân thực lực phi thường kinh khủng. Đừng xem Phúc Hải đại thánh bây giờ vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh giới, nhưng là chiến lực nhưng có thể chống lại ngụy đế, hoàn toàn không kém Thương lão tiên sinh. Cương giả như vậy nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông, Trần Hy lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt, đơn giản là cầu cũng không được.